Cửu vực kiếm đế, chương 1198, đưa thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mặc kệ các hạ là ai cũng không thể vũ nhục chúng ta Ngũ Nhạc kiếm tông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia cầm đầu Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử, nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt phẫn nộ đến cực hạn. Ngũ Nhạc kiếm tông thân vì nhân loại tam đại thế lực một trong, tại yêu cổ đại lục địa vị hiển hách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ cái này chút Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử, đều lấy Ngũ Nhạc kiếm tông làm vinh, nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt đều là vô cùng phẫn nộ. Đáng giận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử nghe được Sở Phong Miên lời nói, từng cái đã là giận không thể xem, sắc mặt tái xanh. Bọn họ nhưng cũng đều là chuẩn đế, tại cái này yêu cổ đại lục đều đã coi như là tai to mặt lớn nhân vật, lúc nào bị người mở miệng một tiếng phế vật kêu lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư huynh, tiểu tử này quá phách lối. Hắn đã muốn chết, vậy chúng ta liền tác thành cho hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái khác mấy tên Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử, nhìn chằm chằm cầm đầu nam tử, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý đường. Bày trận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm đầu Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử, sắc mặt băng lãnh, đột nhiên mở miệng nói. Cái khác mấy tên Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử, nghe nói như thế chính là tâm lĩnh thần hội, đột nhiên phân tán ra đến, từng đạo kiếm quang, phóng lên tận trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong một chớp mắt, một đạo vô cùng to lớn kiếm trận chính là ngưng tụ ra, nghĩ đến trên đường chân trời bay thẳng đi lên, bao phủ ra thiên. Đạo này kiếm trận ngưng tụ ra chính là đem Sở Phong Miên làm trung tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong một chớp mắt, đầy trời kiếm quang hiện ra, cái kia cầm đầu Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử trên mặt lộ ra mấy điểm tự tin, nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Các hạ thực lực tuy mạnh nhưng chỉ là một người, hôm nay nếu là chúng ta đồng loạt ra tay, người y nguyên thua không nghi ngờ, còn xin các hạ suy nghĩ một chút, đem huyết ma tôn giao ra, chuyện hôm nay còn có thể kết thúc yên lành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng loạt ra tay, liền để cho các ngươi đám rác rưởi này, đồng loạt ra tay lại có thể thế nào? Sở Phong Miên nghe được cái kia Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử lời nói, đột nhiên cười to bắt đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một cái phế vật chẳng lẽ coi là liên hợp lại, liền có thể dung chuyển chân long. Không biết sống chết, đáng chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe nói như thế, cái kia cầm đầu Ngũ Nhạc kiếm tông đệ tử chính là không thể kìm được. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, liền là theo chân kiếm trận, hòa làm một thể, đầy trời kiếm quang, lộ ra hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn kiếm chu ma, trọn vẹn mấy vị chuẩn đế liên thủ phía dưới, cái này kiếm trận đủ để chống lại chân đế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầy trời kiếm quang phá không mà đến, đều hướng về Sở Phong Miên chém giết mà đi. Tại Sở Phong Miên bên người, bốn phương tám hướng, đều bị vô số kiếm quang khóa chặt. Ngay tại những này kiếm quang, tiếp cận Sở Phong Miên bên người một khắc, Sở Phong Miên bóng dáng có chút động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, sau đó một đạo long chảo chính là lăng không xé rách mà đi. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến long chi chảo, hung hăng đụng vào cái này kiếm trận phía trên, đem cái này kiếm trận, đều mở ra một cái to lớn vô cùng lỗ hồng. Những Ngũ Nhạc đó kiếm tông đệ tử, liên hợp lại bố trí xuất kiếm trận, tại một chảo này phía dưới, bị triệt để xé rách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nói qua, các ngươi liền xem như liên hợp lại cùng nhau, cũng đều là một đám rác rưởi thôi, Ngũ Nhạc kiếm tông, sớm muộn cũng phải bị ta san bằng, hôm nay liền giết các ngươi trước bắt đầu đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua những Ngũ Nhạc đó kiếm tông đệ tử, chiến long chi chảo chính là lăng không ở giữa quét ngang tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Những ngũ nhạc đó kiếm tông đệ tử tại Chiến Long chi trào trước mặt bị từng cái đánh nổ, không có bất kỳ cái gì một người có thể sống nổi. Đồng thời bọn họ tinh huyết đều bị Sở Phong Miên ngưng tụ cuối cùng dần dần biến thành ba cái huyết đan, bay về phía huyết ma tôn ba người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút huyết đan, đủ để khôi phục các ngươi lực lượng. Cái này chút chuẩn đế tinh huyết huyết đan, đối Sở Phong Miên đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là đối huyết ma tôn ba người, nhưng đều là đại bổ chi vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết ma tôn ba người vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ, tiếp nhận huyết đan, chính là thôn phệ xuống dưới, bắt đầu luyện hóa. Theo huyết đan bị luyện hóa, huyết ma tôn ba người thương thế trên người, đều triệt để khôi phục, thậm chí là trên thân lực lượng, đều muốn so với trước đó, muốn cường hoành không ít, hiển nhiên là cái này huyết đan, đều cho bọn họ mang đến chỗ tốt cực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này chút ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, đều có thiếp mời. Cũng không cần tại phiền toái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên một thanh đem những ngũ nhạc đó kiếm tông đệ tử không giới toàn bộ nắm ở trong tay, mở ra về sau chính là phát hiện tại cầm đầu nam tử không giới bên trong có mấy chương thiếp mời. Xem ra liền là cái này mấy tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử thiếp mời, phía trên không có có danh tự, đạt được thiếp mời người chính là liền có tham gia Vạn Long Thành tiệc rượu tư cách. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra những người này ngược lại là tới đưa thiếp mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên cười cười, đem cái này chút thiếp mời thu sạch lấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếp mời tới tay, Sở Phong Miên cũng sẽ không cần tại phiền toái, chỉ chờ 15 tháng 8, Vạn Long Thành tiệc rượu mở ra ngày đó. Đi thôi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sở Phong Miên thân hình khẽ động trốn vào đến bên trong hư không đi, huyết ma tôn ba người cũng là theo sát phía sau, về tới trong đình viện. Mà liền tại Sở Phong Miên rời đi không lâu, mấy đạo bóng dáng chính là đi tới vừa mới những ngũ nhạc đó kiếm tông đệ tử, vẫn lạc địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một nhóm người này cầm đầu người chính là cái kia danh xưng tiểu kiếm chủ ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, Dạ Kiếm Tu. Sau lưng hắn, vậy tùy tùng hơn 10 người ngũ nhạc kiếm tông đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đằng kiếm chết, cùng hắn mấy tên đệ tử, vậy đều đã chết, chuyện gì xảy ra? Ai dám tại cái này, giết ta ngũ nhạc kiếm tông đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cảm thụ được chung quanh mùi máu tươi, đến cái này mấy tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, sắc mặt đều có chút khó xử. Một mặt tổn thất mấy vị chuẩn đế cấp bậc đệ tử, đối ngũ nhạc kiếm tông tới nói, đều là một cái lớn lao đả kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đừng nhìn là bọn họ ngũ nhạc kiếm tông, có thể lập tức đi ra hơn 20 vị chuẩn đế, đây chính là bọn họ ngũ nhạc kiếm tông ngàn vạn năm để tích lũy. Bồi dưỡng một tên chuẩn đế cần thiết hao phí tài nguyên, đều là một cái thiên văn sổ tự, lập tức vẫn lạc mấy vị chuẩn đế quả thực là ngũ nhạc kiếm tông mấy trăm năm qua đều không có bị qua tổn thất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đằng kiếm, không phải đi truy sát huyết ma tôn sao? Chẳng lẽ là huyết ma tôn giết, một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, nhướng mày mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng huyết ma tôn căn bản không thể nào làm được điểm này mới đúng. Chẳng lẽ nói huyết ma tôn đã là bước vào chân đế mới có thể giết đằng kiếm? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử đột nhiên đoán được. Đằng kiếm một đoàn người trọn vẹn 5 vị chuẩn đế, trừ phi là huyết ma tôn bước vào đến chân đế cấp độ, không phải lời nói tuyệt đối không thể đánh 5. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liền xem như tăng thêm kim nguyên, thanh tùng, vậy không có khả năng làm được. Không có khả năng, huyết ma tôn hiệu xưng vô địch chuẩn đế, thế nhưng là cùng chân đế, còn có to lớn vô cùng chênh lệch, hắn trùng kích chân đế, vậy chỉ có một cái thất bại hạ tràng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lại một tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử mở miệng nói. So với những người khác, bọn họ càng thêm lý giải chuẩn đế cùng chân đế ở giữa chênh lệch, liền xem như huyết ma tôn, trong mắt thế nhân, đã là vô cùng tiếp cận chân đế nhân vật.